Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, phải đi. Mùa mưa cuộc sống tương đối khó chịu đựng. Những thứ khác, những động vật chán ghét mùa mưa, cho nên lớn hơn giấu đi. Cái này cho đường binh bọn họ hoạt động săn thú tạo thành ảnh hưởng. Bất quá đường binh để dành thức ăn đủ hơn. Đóng băng thuật dưới, bò sừng lớn thịt sau có thể no tích trữ rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa tinh tử trước kia lùng giết con mồi vậy cất một ít. Căn bản cũng không cần làm thức ăn vật dầu gì. Bê con Nghiêu Ma Vương đã rứt sữa. Bây giờ cùng tinh tử sau lưng lăn lộn. Hết sức có làm tiểu đệ tự giác tính. Nghiêu nhị hoàn toàn tự do. Mỗi ngày trừ ở trong nước mưa tìm ăn, chính là đang cùng Nghiêu Nhất chuồng trâu mặt nghỉ ngơi. Bọn họ là yêu thú, không phải thông thường nhà nuôi lớn súc vật. Chống bệnh năng lực mạnh rất. Không biết bởi vì mùa mưa đến mà bị ảnh hưởng. Vật đổi sao rời. Những cái kia sợ mùa mưa loài, phỏng đoán đã sớm chôn vùi ở lịch sử sông dài bên trong. Trong sơn động, đường binh và thỏ chết bầm lại đến gần một khối mà. Nghiêu Ma Vương và tinh tử chính là tránh ở vừa tu luyện. Tư, đây chính là ngươi khốn hoặc sự việc. Đường binh cầm mình thân cận nước nghi ngờ nói cho liền thỏ chết bầm nghe. Thỏ chết bầm tỏ vẻ khinh thường nhìn. Đúng vậy, ta làm sao cảm giác vào nước hãy cùng về đến nhà giống vậy chứ. Đường binh lại nhấn mạnh một lần. Tư, ngươi theo ta nói qua các ngươi trồng hoa nhà một ít câu chuyện. Ví dụ như cái đó trong đá bể ra con khỉ câu chuyện. Ngươi đã nói qua, Long Vương là phụ trách mưa. Ở tại trong đại dương thủy tinh cung bên trong là phải không? Thỏ chết bầm nói, đúng vậy, điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Vậy chỉ là thần thoại mà thôi, đều là giả dối. Đường binh nói, tư, các ngươi không phải có đôi lời kêu có nhân tất có quả sao? Truyền thuyết thần thoại vậy được nhất định có căn nguyên à? Cho nên nói, người Long tộc huyết mạch có thể truyền thừa từ hệ nước Long tộc đại năng. Thậm chí các ngươi toàn bộ hạ tộc đều là dòng hệ nước tộc đại năng quyến thuộc. Thỏ chết bầm nói ra mình suy đoán. Cái này, đường binh có chút do dự có nên tin hay không thỏ chết bầm. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ thỏ chết bầm giải thích còn đáng tin. Dẫu sao bây giờ hết thảy trên khoa học đã không thể ra sức, chỉ có thể gửi hy vọng vào huyền học. Nếu như là như vậy, chúng ta hạ tộc có rất nhiều thần thoại. Ta cho ngươi nói một chút à. Có bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, nữ hoa bổ thiên, giận đụng bất chu sơn, hậu nghệ xạ nhật, hằng nga chạy tháng, tinh vệ điền hải, khen phụ trục nhật, viêm đế hoàng đế, si vưu, chiến thần hình thiên. Đường binh bắt đầu cho thỏ chết bầm nói nước ti kiêu chuyện thần thoại xưa. Nghe được thỏ chết bầm sửng sốt một chút. Tư, đây chính là các ngươi tu chân lịch sử. Thỏ chết bầm nháy đỏ đỏ mắt to hỏi. Cái này là câu chuyện. Chuyện thần thoại xưa, mọi người tưởng tượng ra tới. Thuận miệng đan. Khoa học giải thích là, khi đó mọi người nhận biết có hạn, lại hướng các loại sự vật tràn đầy tò mò liền đan ra các loại câu chuyện đi ra. Đường binh nói, tư, thật ra thì, những thứ này vậy không nhất định là chuyện thần thoại xưa. Cũng có thể là một số người vì che giấu sự thật mà biên ra đồ. Thỏ chết bầm cẩn thận nói, thiết, những câu chuyện này cũng truyền hơn mấy ngàn năm. Thật thật giả giả ai còn quan tâm bọn họ. Bất quá ngươi nói ta người mang Long tộc huyết mạch là dòng hệ nước tộc cũng không khỏi có thể. Dẫu sao chúng ta Long tộc trong truyền thuyết đều là nghịch nước. Chưa nghe nói qua đùa với lửa. Đường binh nói, tư, kim mộc thủy hỏa thổ. Những thứ này đều là nguyên tố căn bản. Long tộc huyết mạch thân cận bọn họ. Căn cứ hoàn cảnh chung quanh, sẽ diễn hóa ra bất đồng Long tộc đi ra. Các ngươi Lam tinh phía trên hơn một nửa nước, dĩ nhiên là Thủy Long Thiên Hà, nhưng mà Thủy Long cũng có thể đùa với lửa, chỉ bất quá các ngươi không biết thôi. Cùng mạch máu ngươi cấp bậc lại đề ra cao một chút thì biết. Nếu không trong Long cung mặt nhiều như vậy binh khí, liền Thạch Hầu đều đi thỉnh cầu, còn không phải là lão Long Vương luyện. Thỏ chết bầm lắc lắc lỗ tai to đóa, rất có chủng chỉ điểm giang sơn ý nghĩa. Tư, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, các ngươi câu chuyện cũng không phải là huyệt trống tới gió. Cũng tỉ như cái đó trên ót dài một cái ánh mắt người, còn đổi tới đổi lui, ba con mắt hãy cùng dị tộc người thiên hạng mục nhất tộc rất là đến gần. Còn như đổi tới đổi lui, theo hồ tộc hư thật ảo thuật rất giống, câu chuyện kia bên trong không phải còn có một cửu vĩ hồ sao? Cái này ta biết, thỏ chết bầm nói, dị nhân, thiên hạng mục tộc, hồ tộc, cửu vĩ hồ, đường binh mặt đầy mộng bích, đây rốt cuộc là cái thế giới gì? Làm sao gì đều có? Tư, đừng suy nghĩ, những cái kia không ở trên tinh cầu này, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Bây giờ có lẽ không có, những cái kia đều là rất lâu đời trí nhớ truyền thừa. Thỏ chết bầm nói, thiết, không biết ngươi nói cái gì sức lực, nói như vậy nhiều, ngươi đối với tinh cầu này hiểu rõ nhiều ít, trên tinh cầu này mặt loài người ở nơi nào, lực lượng hệ thống như thế nào? Đường binh hỏi, tư, không biết đâu, truyền thừa bên trong không có, lão đại lại không để cho ta tùy ý ra thánh sơn. Ta làm sao biết? Thỏ chết bầm thẳng rút lăng đầu. Xem ra, những chuyện này ta được từ mình đi thăm dò. Trước kia đều là suy đoán và nghe nói. Chỉ có mình trải qua mới là chân thật nhất. Đường binh nói, ngươi phải đi, đi nơi nào, làm sao không đợi ở Thánh Sơn? Nơi này tốt biết bao. Không ăn hết thức ăn, còn có núi động ở, có lão đại bảo bọc, hơn tự tại. Thỏ chết bầm bỏ không được đường binh rời đi. Ta muốn tìm đường về nhà, không giải thích được đi tới tinh cầu này, đây cũng không phải ta mong muốn, ta muốn hồi Lam Tinh, trở lại Lam Tinh lên nước Ti Kiêu, trở lại ta, quê nhà. Đường binh nói xong, cách mưa bên ngoài mạc vọng hướng bầu trời, đáng tiếc, ta liền Lam Tinh ở đâu cái phương vị cũng không biết. Đường binh khổ sở nói, tư, ngươi cho dù tìm được đường về nhà, ngươi có trở về nhà lực lượng sao? Thỏ chết bầm hỏi, lực lượng, đường binh có chút yên lặng, lực lượng, sẽ có, dù là cùng cực cả đời đều không cách nào tìm được đường trở về. Nhưng tối thiểu ta một mực đang cố gắng không phải sao? Đường binh xoay đầu lại, hướng về phía thỏ chết bầm cười một chút, tư, ngươi dự định khi nào thì đi? Thỏ chết bầm hỏi, mùa mưa kết thúc liền đi, nhưng là ở trước khi đi, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Dẫu sao con đường phía trước lận đận, hết thảy không biết, làm nhiều chuẩn bị đến lúc đó cũng có thể hơn một phần an toàn. Đường binh nói, tư, thỏ chết bầm không có ở lời nói. Này, lão Bạch, theo ta đi như thế nào đi nữa? Chúng ta cùng đi sông sáo tinh cầu này. Đi xem thế giới bên ngoài là làm sao giống nhau. Như thế nào? Đường binh hỏi. Tư, đi ra ngoài. Thỏ chết bầm hoàn toàn trầm mặc, không biết rũ đầu đang suy nghĩ gì. Đường binh bỏ mặc thỏ chết bầm ý tưởng. Nếu quyết định phải đi, thì phải làm nhiều chuẩn bị. Cái gọi là nghèo nhà phú đường, nên chuẩn bị đồ đều phải chuẩn bị xong. Có nghiêu nhất nghiêu nhị hai tên. Đường binh có thể mang theo nhiều quân nhu quân dụng vật liệu lên đường. Cho nên cái đầu tiên phải làm sự việc, chính là nghĩ biện pháp để cho hai bò càng hơn dễ dàng hơn vận chuyển đồ. Giống như là xe bò như vậy đồ, ở chỗ này căn bản không thể thực hiện được. Cho nên bước ngang qua lưng châu cây mây sọt mới là cao nhất đồ. Bò sừng lớn lực lượng mạnh mẽ, cây mây sọt có thể đan rất lớn. Còn như phía sau như thế nào? Chúng ta ngày mai rồi hãy nói.